Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, đệ 1319 chương thân thế hoài nghi. 27. Sao này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vô luận như thế nào? A-di, ngươi hiện tại cùng ta đi ra ngoài, được không? Dương Tử Mi duỗi tay đi kéo nàng tay, bởi vì nhiều năm không thấy ánh mặt trời, nữ nhân da thịt trong suốt đến mao tế mạch máu đều xem đến rõ ràng. Mà kia tay cũng là thiếu canxi mềm mại, giống không có xương cốt giống nhau. Không, muốn, ta, sợ, nữ nhân lắc đầu, nhưng là, ánh mắt kia bên trong, rồi lại tràn ngập chờ mong. Một bộ rất muốn đi ra ngoài bộ dáng. Không sợ, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Dương Tử Mi tận lực làm chính mình tươi cười có vẻ đặc biệt ôn nhu, ngữ khí đặc biệt chi kỷ. Ta, xấu, nữ nhân nhìn kéo trên mặt đất, lôi thôi bất kham tóc dài, lắc đầu nói, A-di, ta trước giúp ngươi đem đầu tóc cắt, rớt, được không? Như vậy tóc dài thật là một cái trói buộc, cắt, rớt tóc dài, phỏng chừng nàng cũng sẽ thoải mái nhiều. Nữ nhân gật gật đầu, Dương Tử Mi từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra mạc tà kiếm money, mạc tà kiếm ửng đỏ thân kiếm ở nước nở. Than khóc, nó kiếm hồn cảm giác cực oan khuất nha, nó rõ ràng là thiên cổ danh kiếm, dùng để uống huyết giết người. Mà nàng hiện tại lại dùng nó tới cấp người cắt tóc. Này quả thực là vũ nhục nha. Dương Tử Mi quản không được nó nhiều như vậy, bởi vì lúc này nàng cũng chỉ có can tướng mạc tà cùng yển nguyệt đao này tam đem lưỡi dao sắc bén. So sánh, vẫn là mạc tà nhu hòa điểm bái. Ửng đỏ thân kiếm ở nữ nhân trên đầu run lên mấy run, liền đem kia phết đất tóc dài cắt rớt, lưu tới rồi sóng vai. Tuy rằng nàng tay nghề không tốt, kiểu tóc còn xấu, nhưng ít ra đều so vừa rồi kia một đầu lôi thôi tóc dài khá hơn nhiều. Hảo, A-di, chúng ta hiện tại đi ra ngoài đi. Dương Tử Mi đỡ nàng nói, chỉ cần đi ra ngoài tĩnh dưỡng một ít nhật tử, liền sẽ tốt. Nữ nhân nghĩ gật gật đầu, Tuyết Hồ, ngươi ở chỗ này tra một chút kia hắc bạch hơi thở nơi phát ra, ta mang nàng đi ra ngoài. Dương Tử Mi dặn dò Tuyết Hồ nói. Ân, Tuyết Hồ gật đầu, nàng nhiều năm chưa thấy qua quang, chờ hạ đi ra ngoài, ngươi trước không thể làm nàng thấy cường ánh đèn, biết? Dương Tử Mi khom người, làm nữ nhân nằm ở nàng trên lưng. Ta, dơ, nữ nhân do dự mà không chịu. A-di, ta không sợ dơ, ngươi là trục thiên mẫu thân. Lại dơ, ta cũng là không ngại. Dương Tử Mi ân ủi nói. Nữ nhân trong mắt có trong suốt lệ quang ở chớp động, nhược nhược mà nằm ở nàng trên lưng. Dương Tử Mi đem nàng bối đi ra ngoài. Gia Cát Nguyệt thấy nàng ra tới, từ trên cây nhảy xuống tới, nghi hoặc hỏi, đây là ai? Ngươi nhìn xem, đây là không phải trục thiên mẫu thân. Dương Tử Mi đẩy ra nữ nhân che lấp hơn phân nửa cái mặt đầu tóc. Gia Cát Nguyệt cẩn thận phân biệt, gật gật đầu, tuy rằng ta nhớ rõ không lớn rõ ràng, nhưng giống như nàng nên như vậy. Ngươi ở nơi nào tìm được nàng? Liền ở dưới một cái tầng hầm ngầm bên trong cầm tù. Dương Tử Mi nhìn bởi vì sợ hãi Gia Cát Nguyệt mà gắt gao nhéo chính mình góc áo nữ nhân, cũng không biết mấy ngày nay là như thế nào quá, rốt cuộc là ai đem nàng như vậy cầm tù. A-di, ngươi nhận được ta sao? Ta là Gia Cát Nguyệt nha. Trước kia cùng Trục Thiên cùng nhau chơi Gia Cát Nguyệt nha. Người khi đó thực thích kêu ta Nguyệt Nhi đâu. Gia Cát Nguyệt nghẹn ngào đối nữ nhân nói. Nghe thấy cái này tên, Nữ nhân kia khẩn nắm Dương Tử Mi, góc áo tay buông ra, trong miệng do dự mà hỏi: Nguyệt Nhi. Đúng vậy, A-di, là Nguyệt Nhi. Gia Cát Nguyệt kích động nói: Còn nhớ rõ sao, ta thích nhất ăn ngươi làm điểm tâm đâu. Trước kia thường xuyên ăn vạ nhà ngươi, hướng ngươi thảo ăn đâu. Nữ nhân mặt hơi hơi hòa hoãn xuống dưới, ánh mắt cũng trở nên vài phần nhu. Sao sao sao sao, hết chương.